Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Có thể khôi phục linh khí, dịu mát thân thể. Nó và hỏa tửu đều là linh tửu có thể khôi phục chân nguyên linh khí, chẳng qua một loại là hệ mộc, một loại là hệ hỏa. Bích Liên Thiên có thể dần dần khôi phục thân thể trở lại cường tráng, mà hỏa tửu lại có tác dụng kích thích thân thể, sinh ra tác dụng hưng phấn mạnh mẽ. Tửu tuyền này cũng hình thành thuận lợi, phạm vi của nó cũng chỉ có hai thước. Dư Tắc Thành bắt đầu rót bình linh dịch tiếp theo, đây là Xuân Phong Hóa Vũ Lộ, là linh dược thuộc tính thủy, có tác dụng chữa thương hùng mạnh. Dư Tắc Thành rót linh dược này xuống hồ chỉ thấy nước hồ lóe lên một chút, sau đó linh dược tan hết, không hình thành linh tuyền như những lần trước, thất bại hoàn toàn. Thất bại rồi, thử thứ khác xem sao, đây là âm nhiên khiên mộng dẫn, là mê dược, dùng với liều thấp có thể có tác dụng trấn hồn. Loại mê dược này chuyên dùng đối phó yêu thú, chỉ cần yêu thú ngửi vào sẽ hôn mê bất tỉnh. Dư Tắc Thành chậm rãi rót xuống hồ, kết quả lần này cũng thất bại. Kế đó hắn rót một bình địa hoàng sơn xuống, lại thất bại. Kế đó là ngọc ly trác, thành công. Kế đó là một bình bách thảo dương linh thủy. Cuối cùng ngoại trừ hỏa tửu ra, Dư Tắc Thành còn chế được linh tửu bích liên thiên, thái âm tố kim dịch, ngọc ly trác, bách thảo dương linh thủy, tổng cộng hai tửu tuyền, ba dược tuyền, sổ còn lại hoàn toàn thất bại. Ngọc ly trác là một loại dược liệu dùng luyện dược, nếu dùng trực tiếp không có hiệu quả nhiều, nó có thể gia tăng thể lực. Bách thảo dương linh thủy là một loại bổ dược dùng sau khi chữa thương. Ngoại trừ khả năng trị liệu kiếm thương, còn có tác dụng đại bổ khí chân dương. Sau khi hồ nước hình thành tửu tuyền hỏa tửu đầu tiên, thật ra những linh dược tiên tửu rót xuống hồ sau đó gần như không có hiệu quả. Rốt cục nó hình thành được 5 linh tuyền đã là cực hạn đối với nó. Nếu Dư Tắc Thành muốn hình thành linh tuyền như trước, phải đợi sau khi hắn đạt tới trúc cơ kỳ mới được. Dư Tắc Thành nhìn một vùng trời đất của mình không khỏi gật gật đầu. Tất cả là do mình vất vả nỗ lực mới làm được. Hiện tại bất quá chỉ là khởi đầu, tương lai nơi này sẽ là thế giới hoàn mỹ nhất, nghĩ nhiều vô ích. Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện tiên cốt tái sinh. Lần trước luyện được vĩnh hằng chi lô. Dư Tắc Thành phát hiện ra loại tiên cốt ấy cũng không hữu dụng hoàn mỹ như là huyết yểm chi tâm, không biết là do biện pháp sử dụng của mình không đúng, hay là nguyên nhân khác, cho nên lần này lựa chọn tiên cốt, Dư Tắc Thành cẩn thận vô cùng. Cuối cùng hắn chọn vô song kiếm cốt, cường hóa hai xương cổ tay của mình. Sau khi tiên cốt này được cường hóa, hai tay thi triển pháp quyết, điều khiển phi kiếm sẽ mau lẹ linh hoạt vô cùng. Mình là đệ tử của Hiên Viên kiếm phái, tương lai không tránh khỏi việc ngự kiếm thường xuyên, cho nên hắn mới chọn loại tiên cốt này. Vốn ra Dư Tắc Thành định chọn huyết thần nhãn, nhưng bất chợt hắn nhớ tới vị huyết nhãn chân nhân Tôn Hạo Thiên của Yêu Đao Tông trên Tây Lĩnh lúc trước. Hắn nghĩ nếu mình chọn huyết thần nhãn, tương lai có lẽ kết cục chẳng khác gì Tôn Hạo Thiên. Nghĩ tới đây, Dư Tắc Thành lắc đầu quầy quậy, nói sao hắn cũng sẽ không chọn huyết thần nhãn này. Lựa chọn tiên cốt xong, Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện. Thấm thoát một ngày một đêm trôi qua rất nhanh, sáng sớm hôm sau, Dư Tắc Thành mở cửa phòng tu luyện bước ra, bay lên nóc nhà chờ đợi tia nắng đầu tiên chiếu xuống. Đây là thói quen từ lúc Dư Tắc Thành còn tu luyện ở Hắc Hổ Đường giữ lại cho tới bây giờ. Tuy rằng nó gần như không có hiệu quả gì nhưng Dư Tắc Thành vẫn thích làm như vậy. Mỗi khi làm vậy, hắn có cảm giác như mình đang ở nhà, hắn đã quyết định rằng suốt cuộc đời mình cũng sẽ không từ bỏ thói quen này. Hôm nay thời tiết rất lớn, thái dương dần dần dâng lên khỏi nhiều tảng mây đầy đặc của Hiên Viên kiếm phái. Khi ánh dương quang bắt đầu chiếu rọi, Dư Tắc Thành nhắm mắt chờ đợi nó chiếu lên người mình, nhưng chờ mãi mà không thấy cảm giác ấm áp. Dư Tắc Thành mở bừng mắt ra, không ngờ phát hiện sư phụ của mình đang đứng ở cửa ra mái nhà nhìn mình. Dư Tắc Thành vội vàng chấm dứt tu luyện. Mở cửa động phủ định mời sư phụ vào ngồi, không ngờ Nam Thiên chân nhân kéo Dư Tắc Thành lại, chuyện này quá khẩn trương, chúng ta đi ngay tức khắc. Dứt lời ông bèn ngự kiếm bay lên mang theo Dư Tắc Thành ra khỏi Hiên Viên động phủ, nhìn thấy thần sắc khẩn trương của sư phụ. Dư Tắc Thành ấp úng hỏi, sư phụ, người thật sự làm vậy với nữ nhân điên kia rồi sao? Nam Thiên chân nhân trầm ổn gật gật đầu, không biết tình huống sau này sẽ ra sao? Ta muốn tranh thủ thời gian đưa con tới chân Phật tông tẩy đi oán khí trên người con. Nếu ta xảy ra chuyện gì con hãy tự mình tu luyện tới trúc cơ kỳ, sau đó chạy ra ngoại vực, tới Bồng Lai Tiên Sơn tìm đại sư huynh con. Hoặc chạy qua cổ tầng địa vực tới Tử Dương Cốc ở Tô Châu tìm nhị sư huynh, ta đã gửi kiếm ảnh truyền thư cho bọn chúng, bọn chúng có thể thay ta truyền nghệ cho con. Dư Tắc Thành lại hỏi, sư phụ, chuyện nghiêm trọng đến vậy sao? Nam Thiên Chân Nhân đáp, nếu như nàng bẩm báo trưởng môn, ta phạm tội dám thi pháp với đồng môn phạm vào môn quy điều thứ nhất. Nhẹ thì bị phế tu vi, trục xuất khỏi môn phái, nặng thì đánh thẳng vào luân hồi. Ta sinh là người Hiên Viên kiếm phái, chết cũng phải làm quỷ Hiên Viên kiếm phái, trước khi người mặc sắc của chấp pháp đường tới, ta sẽ tự bạo kim đan, lấy cái chết để đền tội. Dư Tắc Thành lại nói, nhưng sư phụ là vì cứu bà ấy mới làm như vậy. Thần sắc Nam Thiên Chân Nhân tỏ ra buồn bã, là ta mắc nợ nàng. Lúc trước nàng tỏ ra càng ngày càng cao ngạo, càng ngày càng nổi bật, ta thật sự không đuổi kịp bước tiến của nàng, không muốn bị nàng vượt mặt cho nên giữa chúng ta mới sinh ra quá nhiều chuyện hiểu lầm. Bất quá ta không hối hận về quyết định này, nếu sư nương của các con còn sống, các nàng cũng sẽ ủng hộ ta. Dư Tắc Thành gật đầu, chợt chú ý tới hai chữ các nàng, dường như sư nương của mình hơi nhiều một chút. Nam Thiên Chân Nhân mang theo Dư Tắc Thành bay ra được chừng trăm dặm. Bèn lấy từ trong túi càng khôn ra một chiếc thuyền buồm to chừng bàn tay. Sau đó ông thầm niệm chú, lập tức thuyền buồm đón gió hóa lớn, hóa thành một chiếc thuyền bay có đầy đủ buồm, chèo, vô cùng xinh đẹp. Thuyền này dài chừng 3 trượng, rộng khoảng 9 thước, có hình thon dài như hạt gạo. Trên thuyền có 3 cột buồm, mỗi cột buồm cao 2 trượng. Cánh buồm do gấm ngũ sắc may thành, mỗi mặt buồm có vẽ một đồ án trên đó. Mặt buồm thứ nhất là hình một con nghiệt long, buồm thứ hai là một con phong điểu, buồm thứ ba là một mảng mây mù. Hai bên hông thuyền có 5 đôi mái chèo ngắn thò ra ngoài, hiện tại những mái chèo này vẫn bám chặt vào thân thuyền, không hoạt động. Nam Thiên Chân Nhân nói, thuyền này có tên là Long Cốt Phàm Đỉnh, là do người Thác Nạp ở đảo Hoài đặt ngoài thương khung hải luyện chế mà thành, không nằm trong hệ thống phi thuyền vân chu của tu tiên giới lục vực thương khung ta. Năm xưa lúc ta còn ngao du thiên hạ, thuyền này đã giúp ta ngao du khắp thương khung hải, không đâu là không tới được, hôm nay ta tặng nó lại cho con. Có thuyền này con có thể đi khắp ngũ hồ tứ hải, ngoài ra tốc độ phi hành của nó cũng có thể coi như tạm được, tối thiểu cũng nhanh hơn ta mang theo con phi hành. Lên thuyền đi thôi, Dư Tắc Thành và Nam Thiên Chân Nhân cùng nhau lên thuyền. Ra ngoài dự liệu của Dư Tắc Thành, không ngờ trên thuyền này không có không gian pháp thuật, khoang thuyền vô cùng nhỏ hẹp, hai người chỉ có thể xếp bằng ngồi xuống. Nam Thiên Chân Nhân nói, người ở ngoại vực không biết không gian pháp thuật, bất quá ưu điểm lớn nhất của thuyền này chính là nhanh. Từ xưa tới giờ ta chưa từng thấy thuyền nào có tốc độ nhanh hơn nó. Dứt lời Nam Thiên Chân Nhân lấy ra 3 viên linh thạch trung phẩm, cho vào trong một lò lửa. Lập tức cả thuyền dường như vừa sống lại phát ra những tiếng kêu ầm ầm sống động. Một ảo ảnh bản đồ xuất hiện trước mặt hai người. Nam Thiên Chân Nhân chỉ vào một điểm trên bản đồ nói, Thương Châu, Mạc Ngọc Sơn, Chân Phật Tông. Lập tức ảo ảnh bản đồ biến mất, sau đó thuyền bắt đầu bay đi. 3 cánh buồm không gió mà tự căng phồng, 5 đôi mái chèo nháy mắt dài ra, bắt đầu hoạt động. Lập tức chiếc thuyền hóa thành một trận cuồng phong bay thẳng về phương xa, càng ngày càng nhanh. Dư Tắc Thành nhẩm tính với tốc độ này, ước chừng một giờ có thể bay được 6.000 dặm, so ra nhanh hơn bản thân hắn ngự kiếm phi hành không biết bao nhiêu mà kể. Dư Tắc Thành chợt hỏi, sư phụ, ảo ảnh bản đồ vừa rồi dường như không phải là ảo thuật. Nam Thiên Chân Nhân đáp, đúng, người Thác Nạp sở trường về quan thuật, con rối, vừa rồi là quan thuật chứ không phải ảo thuật, không cùng hệ thống với tu tiên giới lục vực chúng ta. Người Thác Nạp có thể kết giao bằng hữu, người của những vùng khác ở ngoại vực thiếu văn minh, có kẻ vô cùng giảo hoạt, có người cuồng bạo hung tàn, có kẻ như dao hai lưỡi. Nếu gặp phải bọn họ con cần phải dùng biện pháp đánh trước, kết giao sau, phải đánh cho bọn họ tâm phục, mới có thể làm bằng hữu cùng bọn họ. Nếu dùng tình cảm mềm yếu bọn họ sẽ leo lên đầu con mà ngồi. Dư Tắc Thành gật gật đầu, con sẽ đi tới đó chơi một chuyến, để xem người Thác Nạp ra sao. Nam Thiên Chân Nhân lại nói, nữ nhân Thác Nạp mắt xanh, anh dũng hào sản, làn da trắng toát, chỉ là hơi thô kệch một chút. Chờ sau khi con đạt tới trúc cơ đi ra ngoài thí luyện, lúc ấy hãy đi chơi một chuyến. Dư Tắc Thành lại hỏi, sư phụ, tốc độ của thuyền này đạt tới 6.000 dặm phải chăng đã là nhanh nhất? Nam Thiên Chân Nhân đáp, thuyền này càng chạy càng nhanh, cuối cùng có thể đạt tới mỗi canh giờ bay vạn dặm. Thật ra tốc độ nhanh nhất của nó là trong thương khung hải, tuy rằng con thấy người tu tiên thích phi xa bay lượn trên không, nhưng nếu bọn họ tới thương khung hải, ai không chịu đi dưới nước, rốt cục cũng gặp phải số phận thuyền hủy người vong. Dư Tắc Thành lấy một bình bích liên thiên trong thế giới bàn cổ ra dâng cho sư phụ. Nam Thiên Chân Nhân tiếp lấy nốc một ngụm, hương vị rượu này hết sức tinh thuần, ngon, ngon lắm. Sau đó giọng Nam Thiên Chân Nhân chợt trở nên kiên quyết, Hôm qua lúc ta đến gặp nàng, nàng đã bắt đầu bị kiếm băng phụ thể, tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu trở nên điên cuồng. Nếu như ta tới chậm 3 ngày, có lẽ không thể gặp mặt nàng được nữa. Tắc Thành này, tam sư huynh của con rất thích nói chuyện, thật ra đó là biểu hiện trong lòng nó không chịu được tịch mịch, cho nên mới như vậy. Ta đã đưa nó tới Thiên Tâm Phong cùng Thái Hà tiên tử tu luyện Bi Dực kiếm, không lâu sau hai người sẽ nảy sinh tình cảm với nhau, kết thành kiếm lữ. Bất quá cả đời này nó cũng chỉ dừng lại ở cảnh giới trúc cơ. Đại sư huynh và nhị sư huynh của con ở khá xa, bọn chúng phát triển rất tốt bên ngoài, sau này cũng sẽ không trở về, cho nên chuyện này ta cũng chỉ có thể phó thác cho con. Nếu sau này ta cũng dần dần hóa điên, con nhất định phải đánh chết ta trước khi ta hoàn toàn điên cuồng. Dư Tắc Thành nghe vậy giật mình kinh hãi, há miệng muốn nói. Nam Thiên Chân Nhân khoát tay ngăn lời hắn lại, nói tiếp, trong 7 sư huynh đệ chúng ta. Thanh Hà sư huynh vì trợ quyền cho người khác mà tử trận ở Khiên Cơ Tông. Mã Úc sư đệ khi báo thù cho Thanh Hà sư huynh bị trọng thương, mất đi tu vi dần dần chết già, sau khi chuyển thế vẫn không tìm được đệ ấy. Lưu Vân đại sư huynh vốn là đệ tử kiệt xuất nhất, có tiền đồ nhất trong 7 người chúng ta. Khi chúng ta vừa mới trúc cơ xong, huynh ấy đã kết đan. Tính tình huynh ấy rất trọng nghĩa khí, vạn phần chiếu cố cho chúng ta, giúp đỡ chúng ta không tiếc mạng mình. Nếu như huynh ấy không chết, đạt tới cảnh giới Nguyên Anh tuyệt đối không thành vấn đề. Đáng tiếc sau này huynh ấy trở nên mê muội, phát điên phát cuồng, cho rằng tục duyên của mình chưa hết cho nên không thể phi thăng tiên giới. Vì vậy huynh ấy giết vợ giết con, giết cha giết mẹ, giết sạch cả người trong bộ tộc của mình. Sau đó huynh ấy bắt đầu một trường đại đồ sát trong vùng đất hàng ngàn dặm, toàn bộ 50 vạn dân chúng của cả một quốc gia bị huynh ấy giết chết. Sau sư phụ ta phải đích thân xuất thủ, đánh cho huynh ấy hình thần câu diệt. Ôi, mỗi lần ta nhớ tới thảm kịch ấy lòng ta lại đau như dao cắt. Đại sư huynh trượng nghĩa như vậy, không ngờ lại trở nên thế kia. Giọng Nam Thiên Chán Nhân lộ vẻ bùi ngùi, hai tên tiểu sư điệt song sinh ngoan ngoãn dễ thương vô cùng, hết thảy dường như vẫn còn rành rành trước mắt. Việc này ảnh hưởng quá lớn, sau khi sư phụ ta giết chết sư huynh, trong lòng sinh ra ma chướng, sau đó không thể nào yên ổn chuyển thế mới biến thành tứ sư huynh của con hiện tại, còn hai phần nguyên thần khác, hiện tại vẫn chưa biết ở nơi nào. Cho nên nếu sau này ta trở nên điên cuồng như vậy, Tắc Thành con phải giết ta đi, như vậy ta còn có thể chuyển thế, còn có một khả năng có thể tiếp tục cầu đạo tu tiên, nếu không, mê muội đến cuối cùng sẽ hình thần câu diệt, không còn chút sinh cơ nào. Đồng thời nếu Tắc Thành con bị mê muội tâm trí vậy sư phụ cũng đành phải vung kiếm giết con, đưa con chuyển thế mà không hề do dự, con phải hiểu được chuyện này. Dư Tắc Thành nghe vậy lặng yên rất lâu không nói, sau đó mới kiên quyết gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Sư phụ, xin người yên tâm, chuyện này Tắc Thành ghi nhớ trong lòng. Nam Thiên Chân Nhân không nói nữa nhắm mắt lại dưỡng thần. Thuyền vẫn bay nhanh trên không, không lâu sau đã ra khỏi địa phận Lương Châu, tiến vào Thương Khung Hải, đáp xuống mặt biển. Sau đó bắt đầu rẽ nước chạy băng băng. Sau khi thuyền này hạ xuống biển chẳng khác nào cá gặp nước, trồng về biển cả, nháy mắt đã vọt xa ngàn dặm, còn nhanh hơn cả lúc bay trên không, toàn thân thuyền hóa thành một vệt sáng kéo dài, lướt nhanh trên mặt nước. Những nơi mà nó đi qua không hề dậy sóng, dường như thuyền này không hề tồn tại trên mặt biển, Dư Tắc Thành thấy vậy vô cùng kinh ngạc. Nam Thiên Chân Nhãn giải thích, đây là sở trường của người Thác Nạp, cả chiếc thuyền đã được quang hóa. Thứ nguyên hóa, nhờ vào lực cách ly điện tử của biển cả gì đó kích thích thuyền phi hành. Lời này là năm xưa ta hỏi, bọn họ đã trả lời như vậy, chỉ là vùng thiếu văn minh, không đáng để nói tới. Chỉ cần một kiếm trong tay Hiên Viên kiếm phái chúng ta, thừa sức khiến cho bọn họ biến thành tro bụi, thuyền vẫn chạy như bay trên Thương Khung Hải suốt đêm, sau đó tới đại lục, bùng hạ xuống, thuyền tiếp tục phi hành. Bay được chừng 3.000 dặm tốc độ của nó chợt giảm xuống, bay theo một cổ đạo phía trước. Nam Thiên Chân Nhân nhìn thoáng qua, sắp đến Thương Châu rồi, hay quá. Tắc Thành, dưới chân chúng ta là tiên tầng cổ đạo, Thương Châu là phi địa, phải băng qua tiên tầng cổ đạo mới có thể tới được. Dư Tắc Thành nhìn xuống dưới, chỉ thấy một con đường lớn kéo dài thẳng tắp ra xa, rộng chừng 3 trượng, giống hệt như tiên tầng cổ đạo ở quê Minh, không khỏi gật gật đầu, thuyền bay thêm 100 dặm, sau đó từ từ hạ xuống. Nam Thiên Chân Nhân bước xuống, nói với Dư Tắc Thành. Phía trước chính là cầu tiên tẩn cổ đạo, lộ trình còn lại không thể phi hành, phải dựa vào cước bộ của chúng ta. Dư Tắc Thành cùng bước xuống thuyền, Nam Thiên Chân Nhân niệm chú thu thuyền lại, sau đó đưa cho Dư Tắc Thành, đây là của con, hãy đối xử tử tế với nó. Dư Tắc Thành đón lấy thuyền buồm, đồng thời Nam Thiên Chân Nhân truyền một cổ thần thức pháp chú vào đầu hắn, đây là pháp chú thu thuyền lại, thả thuyền ra. Đáng tiếc con chưa đạt tới trúc cơ, ta không thể truyền thụ cho con quá nhiều thứ, tránh cho con rối loạn tâm thần. Dứt lời, Nam Thiên Chân Nhân dẫn Dư Tắc Thành chậm rãi men theo tiên tầng cổ đạo tiến về phía trước. Dư Tắc Thành đi được vài bước mới phát hiện khách đi đường vô cùng tấp nập. Phía trước bọn họ là một thương đội có chừng mười mấy chiếc xe ngựa chở hàng hóa. Phía sau bọn họ là một nhà có bảy, tám người, một đại hán đang gánh hai đứa bé ở hai đầu quan gánh, mẫu thân chúng thì dắt tay một đứa khác lớn hơn, sợ rằng nó sẽ đi lạc. Một lão thái thái ngồi trên xe một bánh, do đứa con trai thứ hai đẩy. Sau những người này có ba vị hòa thượng. Bọn họ mặc áo cà sa, cổ đeo tràng hạt, nhưng tràng hạt của bọn họ làm từ vàng ròng, trên áo cà sa trang trí rất nhiều bảo thạch kim tuyến. Ba hòa thượng này có vẻ mặt vô cùng hung dữ, nếu không phải trên đầu bọn họ có hương điểm, đánh chết cũng không ai nhận ra bọn họ là hòa thượng. Dư Tắc Thành thấy vậy lấy làm kỳ bèn hỏi, Nam Thiên Chân Nhân nói, đây là đệ tử của Đại Tạo Phật Tông ở Thương Châu. Bọn họ và Chân Phật Tông là từ Tâm Phật Tông phân giải mà ra, vốn Tâm Phật Tông là một trong những thượng môn, sau vì ly niệm trong tông bất đồng, cuối cùng chia ra làm 10 phái. Hiện tại chỉ có Đại Tạo Phật Tông, Ác Phật Tông, Chân Phật Tông là còn nằm trong 800 bàn môn, 7 tông môn khác đã bị diệt mất. Đại Tạo Phật Tông, đúng rồi, lão Phật gia của 6 phái Tây Lĩnh Tây Thánh Hoang Hy Thiên dường như là đệ tử của Đại Tạo Phật Tông. Dư Tắc Thành vừa nghe sư phụ kể chuyện vừa ngắm nhìn phong cảnh xung quanh, dần dần hắn phát hiện tiên tầng cổ đạo ở đây trở nên khác với tiên tầng cổ đạo ở quê nhà. Cây cối ven đường dần dần biến mất, thay vào đó là từng phiến đá cẩm thạch điêu khắc, những hoa văn điêu khắc dường như là một loại phù văn chú ngữ nào đó, nhưng không phát hiện dấu vết gì của linh khí pháp lực. Đi tiếp về phía trước là một dốc núi, bởi vì sườn dốc ngăn cản cho nên không thể nhìn thấy sự vật phía trước, nhưng Dư Tắc Thành nghe dưới chân mình có tiếng động ầm ầm như sấm. Hắn bèn hỏi sư phụ, sư phụ, tiếng động dưới chân chúng ta là gì vậy? Nam Thiên Chân Nhân đáp, theo như Bất Ngôn Tông điều tra, tiếng động dưới chân ta là tiếng của dung nham núi lửa. Thật ra chỗ chúng ta đang đứng chính là miệng núi lửa, dung nham núi lửa này bổ sung năng lượng cho cầu tiên tầng cổ đạo. Dư Tắc Thành nghe vậy vô cùng kinh ngạc, cầu tiên tầng cổ đạo này làm gì cần bổ sung năng lượng? Nhưng lúc hắn đi tới sườn đốc, nhìn thấy quang cảnh phía dưới, lập tức ngây người tại chỗ. Tiên tầng cổ đạo dưới dốc này không dùng cho khách qua đường đi lại, mà mặt đường tự động vận chuyển người xe, gia súc. Ở cuối sườn dốc là một thạch trận thật lớn, do 365 tảng đá tạo nên một trận thế kỳ lạ. Mỗi tảng đá này to chừng 6 thước, cao 10 thước, có hình dáng khác nhau, tất cả tạo thành một trận thế hình tròn. Tiên tầng cổ đạo tự động mang người trên đường đưa vào trận này. Sau đó bên trong thạch trận bắn ra một đạo hào quang phóng vút lên cao tới mây xanh. Tất cả những người trong trận lập tức biến mất, ngay tức khắc có một nhóm người khác xuất hiện, những người này được tiên tầng cổ đạo tự động chuyển tới sườn dốc đối diện, rời khỏi nơi này. Dư Tắc Thành kinh ngạc nói, đây là truyền tống trận. Nam Thiên Chân Nhân nói, đây là truyền tống trận của tiên tầng cổ đạo. Thương Châu là một vùng phi địa, nghe nói là một ngôi sao trên trời. Chỉ có thông qua tiên tầng cổ đạo này mới có thể tới được Thương Châu, đây là một trong 18 tiên tầng cổ đạo thông tới Thương Châu. Con đi nhanh lên, đừng để chậm trễ đi sau người khác. Dư Tắc Thành bước lên trên tiên tầng cổ đạo, lập tức thân thể hắn chậm rãi di chuyển theo mặt đường. Đồng thời lúc này thân thể hắn như bị cố định lại, chỉ có thể xoay sở trong một không gian nhỏ hẹp. Nam Thiên Chân Nhân nói, đừng loạn động, đi trên này phải hạn chế như vậy, nếu không... súc sinh sẽ kinh sợ chạy loạn cả lên. Tắc Thành, con xem, đây là thứ mà tổ tiên thế giới Thương Khung chúng ta để lại, thật sự hết sức thần kỳ, thật ra đây cũng là bình thường. Tu tiên giới ở thế giới Thương Khung chúng ta từ khi Hiên Viên Hoàng đế xác lập nhân tộc là chủ nhân của thế giới, bắt đầu truyền thừa, cho tới bây giờ đã hàng chục vạn năm, từng có thời huy hoàng cực độ, nghe nói vào thời kỳ thượng cổ, thời của Hiên Viên Hoàng đế, người đời ai ai cũng là bậc thần tiên. Có thể bốc đất lên tạo thành người, có thể bay thẳng tới các vì sao, có thể tái sinh càn khôn, đó chính là thời kỳ hoàng kim. Sau nghe nói thiên nhân phân ly, lại trải qua loạn yêu ma, đại hồng thủy diệt thế, thế giới Thương Khung suýt chút nữa trở về thời kỳ hồng hoang. Rốt cục nhờ vào đại vũ thần đế đứng ra ngăn sông dời núi, trị thủy diệt yêu, đánh tan long tộc, dẹp yên hải tộc, nhân tộc chúng ta mới có thể tồn tại cho tới bây giờ. Sau tiên tần thủy hoàng trung hưng, nhân tộc mới trở nên hưng thịnh, phân châu định hải, mở mang bờ cõi, mới có chúng ta hôm nay. truyền tống trận vượt không gian đưa người tới chỗ một phi địa như Thương Châu, vào thời kỳ tiên tần bất quá chỉ là pháp thuật nho nhỏ mà thôi. Thế nhưng hiện tại cho dù tập hợp tất cả thượng môn lại cũng không thể tạo ra được một truyền tống trận khổng lồ, chỉ cần linh thạch là có thể tạo phúc cho bá tánh sinh linh như vậy, cho nên thời hiện tại có người gọi là thời mạt pháp. Lúc trước ước mơ lớn nhất của ta là khôi phục lại thời kỳ huy hoàng của nhân loại như thời viễn cổ, đáng tiếc càng dấn thân làm càng thấy khó. Hiện tại ta bất quá chỉ mới cảnh giới kim đan long hổ mà thôi, hoài bão không thể nào thực hiện, sống uổng một đời. Nếu sau này ta chết đi, con hãy cố gắng kế thừa ý chí của ta làm sao cho nhân tộc chúng ta vĩnh viễn trường tồn, tái hiện huy hoàng thời viễn cổ. Thật ra chúng ta không làm được nhưng chúng ta có thể truyền ước mơ này xuống dưới, đời đời kiếp kiếp như vậy, tương lai hậu bối của chúng ta nhất định có thể làm được. Trong lúc Nam Thiên Chân Nhân nói chuyện, hai người đã vào tới truyền tống trận, dần dần bị dòng người đẩy vào giữa trận. Khi số lượng người đạt tới một mức độ nhất định, người phía sau không thể tiến vào được nữa. Sau đó một đạo bạch quang chợt lóe. Dư Tắc Thành cảm thấy như mình hóa thành điểm sáng, phi hành trong thanh minh, dường như cảnh sắc ly kỳ của U Minh giới lại hiện ra một lần nữa trước mặt Dư Tắc Thành, bất quá lần này nó chỉ chợt thoáng qua. Sau đó trước mắt Dư Tắc Thành xuất hiện một truyền tống trận khổng lồ giống như truyền tống trận trước, chỉ trong thoáng chốc, Dư Tắc Thành cảm thấy khôi phục lại bình thường, những gì vừa rồi chứng kiến dường như là hư ảo. Dư Tắc Thành chưa kịp hiểu rõ, tiên tần cổ đạo đã tự động đưa hắn ra ngoài. Cảnh sắc bên ngoài giống hệt như lúc tiến vào nhưng chỗ khác nhau duy nhất chính là lúc này trời đã về đêm, trên trời có ba vầng trăng tròn vành vạnh. Quả thật là phi địa, không ngờ có thêm hai vầng trăng khác, không thể ngờ rằng Thiên Nam Cửu Châu lại có thế giới thần kỳ như vậy. Dư Tắc Thành nhìn ba vầng trăng trên không, không biết nên nói lời gì, chỉ có thể hình dung bằng hai chữ kinh ngạc và thán phục. Nam Thiên Chân Nhân nói, ai tới đây lần đầu tiên cũng có cảm giác này, quả thật là thần kỳ điêu luyện. Thật ra các đại phái đều có truyền tống trận cấp bậc này nhưng mỗi lần khởi động phải tiêu hao rất nhiều linh thạch, mức độ tiêu hao có thể khiến cho Nguyên Anh Chân Quân cũng phải đau lòng. Hơn nữa điều kiện khởi động có rất nhiều, còn kém an toàn nữa. Không như truyền tống trận này có thể tới lui tùy ý, già trẻ lớn bé, gia súc cũng có thể đi qua truyền tống trận này, quả thật chưa từng nghe thấy. Lúc này hai người bọn họ đã bị tiên tần cổ đạo đưa ra ngoài truyền tống trận trên sườn dốc. Nam Thiên Chân Nhân dẫn theo Dư Tắc Thành tiếp tục tiến nhanh về phía trước. Sau khi đi được chừng 10 dặm, bất chợt Nam Thiên Chân Nhân lên tiếng nói, được rồi, có thể tiếp tục phi hành, lấy Long Cốt Phàm Đỉnh ra đây, chúng ta còn phải vượt qua 5.000 dặm đường nữa. Dư Tắc Thành lấy Long Cốt Phàm Đỉnh ra thi triển pháp chú hóa lớn, hai người bước lên. Lúc này ba đệ tử Đại Tạo Phật Tông cũng vừa đi tới, một hòa thượng lên tiếng nói, phi xa tinh chế như vậy thật là tốt quá, vị huynh đệ này, chúng ta là đệ tử của Đại Tạo Phật Tông, xin hỏi ngươi có bán phi xa này không, chúng ta bằng lòng mua với giá 3.000 linh thạch. Lời còn chưa nói dứt, ba người đã sờ mó loạn lên, làm như phi xa này đã là của họ. Nam Thiên Chân Nhân không thèm ngẩng đầu lên, chỉ lạnh lùng quát, cút. Một tiếng cút của ông vừa vang lên lập tức ba tên hòa thượng ôm đầu kêu la thảm thiết, ngã ra đất lăn lộn. Bọn chúng quả thật không may, nếu Nam Thiên Chân Nhân không ngự không phi hành, dị tượng kim đan của ông sẽ không xuất hiện. Với tu vi của bọn chúng, không thể nhìn ra tu vi cảnh giới của Nam Thiên Chân Nhân, cho nên định cưỡng mua ép bán, lập tức nhận được một bài học đích đáng. Nam Thiên Chân Nhân không thèm nhìn tới bọn chúng, cùng Dư Tắc Thành bước vào thuyền. Đệ tử Đại Tạo Phật Tông cứ tiếp tục làm loạn như vậy, tương lai ắt ngưng trệ, không thể nào tiến triển. Đệ tử nhà Phật không chịu tu tập cửu thức thuật, lại đi tu luyện chân vô pháp lực, thật sự khiến cho người ta chê cười. Năm xưa tổ sư Tiểu Giác Thiền Sư của Đại Tạo Phật Tông đưa ra tôn chỉ rằng, trong lòng có Phật, người người thành Phật, không cần lễ bái, ta tức là Phật, cuối cùng đắc quả La Hán, thành thân Bồ Tát, phi thăng thượng giới, đó là anh hùng tới bậc nào. Hiện tại Đại Tạo Phật Tông đâu đâu cũng thấy tà công yêu pháp, những đệ tử ngộ được chánh pháp lại bị bài trừ khỏi tông môn. Người người thành Phật, ôi, phải nói người người thành ma mới đúng. Dư Tắc Thành nghe theo lời sư phụ dạy bảo, khởi động Long Cốt Phàm Đỉnh. Lập tức ảo ảnh bản đồ hiện ra trước mặt. Dư Tắc Thành bắt chước dáng vẻ của sư phụ, cũng nói, Lạc Ngọc Sơn, chân Phật Tông. Lập tức bản đồ biến hóa, từ vị trí hiện tại xuất hiện năm lộ tuyến có trước có sau, toàn bộ quy về một điểm. Điểm ấy chính là Lạc Ngọc Sơn, chân Phật Tông, chờ Dư Tắc Thành chọn ra một trong năm lộ tuyến ấy. Năm lộ tuyến này, mỗi lộ tuyến đều đi qua những nơi khác nhau. Có lộ tuyến thích hợp ngắm cảnh, có lộ tuyến thích hợp đi nhanh, có lộ tuyến hết sức an toàn. Dư Tắc Thành chọn lộ tuyến mất ít thời gian nhất, lập tức long cốt phàm đỉnh bắt đầu bay tới. Ba tên hòa thượng kia vẫn còn lăn lộn dưới đất, lúc nãy Nam Thiên Chán Nhân chỉ khẽ quát, kiếm khí nhập não tiến hành trừng phạt nhẹ bọn chúng. Bọn chúng chỉ phải lăn lộn đến ngày hôm sau là có thể khôi phục lại bình thường. Long cốt phàm đỉnh bay rất nhanh, không lâu đã vượt qua ngàn dặm. Lúc này đang bay ngang một ngọn núi cao, từ xa có thể nhìn thấy trên đỉnh núi Phật ảnh trùng trùng. Không ngờ ai đó đã điêu khắc một tòa sơn phong cao ngàn trượng thành tượng Phật khổng lồ. Còn chưa tới gần đã nghe thấy từng tràng phạm âm truyền đến, Phật hương cuồn cuộn, khiến cho người ta trông thấy không khỏi sinh lòng thành kính. Trên đường xung quanh, vô số tín đồ đi về phía ngọn núi kia, mọi người tỏ ra cung kính vô cùng, thậm chí có người vừa đi vừa bái. Nam Thiên Chân Nhân nói, đây là tung sơn tự của Đại Tạo Phật Tông, vốn là trọng địa nhà Phật, thế nhưng hiện tại sặc mùi vị kim tiền. Chúng dựa vào bàn môn tả đạo mê hoặc tín đồ vô tri, con có thấy đám người tới đó thắp nhang không, muốn cắm một nén nhang ở đó phải tốn một đấu vàng. Rất nhiều người tán gia bại sản chỉ vì tới đây cầu Phật Đại Tạo phù hộ. Đám người ngu xuẩn này bị đáng vẻ bề ngoài sặc sỡ của bọn tà ma mê hoặc, cũng coi như gieo gió gặt bão. Long cốt phàm đỉnh vẫn tiếp tục bay, tốc độ càng ngày càng tăng. Một canh giờ sau đã bay qua khoảng cách 5.000 dặm. Nam Thiên Chân Nhân bèn nói, tốt lắm, phía trước chính là Lạc Ngọc Sơn, chân Phật Tông, chúng ta đã đến nơi. Dứt lời, long cốt phàm đỉnh dừng lại, hai người bước xuống. Trước mắt bọn họ là một ngọn núi nguy nga hùng vĩ, có một con đường nhỏ dẫn lên trên. Gió mát bướm lượn, lộ vẻ an tường không nói nên lời. Nam Thiên Chân Nhân truyền ra một đạo kiếm ảnh. Sơn môn đại trận nơi này dù là Nguyên Anh chân quân cũng không dám coi thường, phải chờ bọn họ xuống dẫn chúng ta lên. Ta có một vị hảo hữu là Âm Tường Thiền Sư, đã thành thân La Hán. Lúc trước mấy người chúng ta du ngoạn khắp thiên hạ, phá Quỷ Quân Sơn, đánh Hắc Vũ Tông, nhớ lại chuyện xưa không khỏi cảm thấy bùi ngùi cảm thán. Nam Thiên Chân Nhân cùng Dư Tắc Thành ở chân núi chờ đợi. Sau một lúc, Nam Thiên Chân Nhân chợt nói, được rồi, đi thôi, bọn họ đã mớ sơn môn cho chúng ta. Dứt lời ông dẫn Dư Tắc Thành lên núi theo con đường nhỏ, bước từng bước về phía trước. Hai người đi chưa được trăm thước, đã thấy phía trước có một vị tăng nhân đang đứng chờ. Người này tăng y rách nát, vá chẳng vá đục, chân mang một đôi giày cỏ đã lộ ra đầu ngón chân, thân thể gầy gò yếu ớt. Nhưng Dư Tắc Thành vừa trông thấy đã phát hiện trên người ông phát ra quang minh, làm cho người ta sinh lòng kính trọng. Người nọ cười nhìn Nam Thiên Chân Nhân nhanh chóng tiến tới ôm chầm lấy tăng nhân. Lúc trước ông chỉ là một tên giả hòa thượng lăn lộn phàm trần, không ngờ hiện tại đã trở thành hòa thượng thật, quả thật là thế sự vô thường. Âm Tường Thiền Sư chỉ khẽ mỉm cười, thế nào là thật, thế nào là giả, cần gì phải phân thật giả. Lòng ta có Phật, vậy chính là thật, Nam Thiên Chân Nhân nói với Dư Tắc Thành, mau mau tới đây bái kiến sư thúc. Sau đó ông nói với Âm Tường Thiền Sư, đây là ngũ đệ tử của ta tới tìm ông nhờ giúp đỡ. Dư Tắc Thành cung kính thi lễ, bái kiến sư thúc. Âm Tường Thiền Sư liếc nhìn Dư Tắc Thành, sát khí rất nặng, xem ra con đã tiêu diệt hàng vạn ác quỷ U Minh. Giỏi lắm, đám ác quỷ kia chính là tử địch của loài người chúng ta trong loạn yêu ma năm xưa. Chúng từng cắn nuốt vô số sinh linh nhân tộc, sau bị Đại Vũ Thẩn Đế vây khốn vào U Minh giới, giết bọn chúng chính là tạo phúc sinh linh. Tới thiền phòng của ta đi thôi, dứt lời. Âm Tường Thiền Sư dẫn Nam Thiên Chân Nhân và Dư Tắc Thành lên núi. Ba người men theo đường nhỏ đi vào một sơn cốc, ở cửa sơn cốc có một cổng chào, trên có viết hai chữ Đại Bi. Bên trong sơn cốc có đình viện, bất quá hết sức đơn sơ, chỉ là nhà tranh vách lá, siêu vẹo tồi tàn. Một bên sơn cốc có vài khu đất cằn cỗi, có vài tăng nhân đang cày quất trên đó. Dư Tắc Thành không ngờ Chán Phật Tông ngang ngửa với Đại Tạo Phật Tông lại có dáng vẻ như vậy, lập tức giật mình kinh hãi. Âm Tường Thiền Sư thấy Dư Tắc Thành tỏ vẻ kinh ngạc bèn nói, Pháp ở trong lòng, Phật ở trong lòng, cần gì phải để ý đến những chuyện này. Có mái nhà tranh nương náu, có chút thức ăn sơ sài bỏ bụng, bao nhiêu đó cũng đã đủ rồi. Dư Tắc Thành nghe vậy khâm phục trong lòng, không khỏi chắp tay hành lễ, bên tai hắn lại vang lên tiếng truyền âm của sư phụ, đừng nghe y nói nhăn nói càn, đây là công pháp chân ngã xả thân Phật của chân Phật Tông, sở trường của bọn họ chính là ảo thuật. Muốn thứ gì là có thể hóa ra thứ đó. Bọn họ ngồi trong nhà tranh nhưng có thể huyễn hóa ra cung điện. Muốn ăn thứ gì hóa ra thứ đó, cần gì cũng có thể biến hóa ra được. Ai biết được trong lòng bọn họ nghĩ gì. Nam Thiên Chân Nhân giải thích, đặc biệt tên này đã đắc thân La Hán, hoàn toàn có thể biến hóa ra một giới của riêng mình. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thậm chí y có thể dùng ảo thuật thay đổi sự vật, đạt tới trình độ lấy giả làm thật, một niệm nổi lên vạn vật đều là thật, cho nên bọn họ không quan tâm tới vẻ ngoài, trong mắt bọn họ, nhà tranh vách đất và cung vàng điện ngọc cũng như nhau. Dư Tắc Thành nói, vậy cũng hết sức thần kỳ. Nam Thiên Chân Nhân tiếp tục truyền âm cười nói, cho nên bọn họ phải trốn tránh nơi thâm sơn cùng cốc này, nhờ đại trận che chở. Bất kể họ biến hóa ra thứ gì, cũng không tránh khỏi người ta giáng một gậy vào đầu làm lộ nguyên hình, cho nên đại tạo Phật Tông hương khói thịnh vượng biết bao, còn đám hòa thượng này cũng chỉ có thể trốn tránh thâm sơn, nhờ vào tổ tiên che chở, ảo tưởng những gì tốt đẹp trong quá khứ. Đột nhiên Âm Tường Thiền Sư tiếp lời, Nam Thiên Sư Huynh, ông nói vậy là sai. Không phải chúng ta tránh né, chúng ta hoàn toàn có thể sống dựa vào chính bản thân mình, không như bọn chúng phải nhờ phàm nhân cung cấp nuôi dưỡng, lại còn sử dụng thủ đoạn xấu xa. Mặt khác, dường như Nam Thiên Sư Huynh có chuyện phiền phức. Bá Tâm Sư Muội đang gọi bên ngoài sơn môn, dường như nàng tới đây tìm ông, xem vẻ mặt của nàng vô cùng kinh khủng, không biết đang giở trò gì. Nam Thiên Chân Nhân than dài, trên đường tới đây ta vẫn để lại kiếm khí làm dấu, tránh cho bọn họ nghĩ rằng ta đang chạy trốn. Đồ đệ, ta chỉ có thể đưa con tới đây, chuyện còn lại phải trông vào cơ duyên của con mà thôi. Này Giả Hòa Thượng, ta giao đồ đệ cho ông, hiện tại ta phải ra ngoài ứng kiếp. Dứt lời, Nam Thiên Chân Nhân dứt khoát bước đi. Âm Tường Thiền Sư khoát tay một cái, lập tức một mặt thủy kính xuất hiện phía trước ông và Dư Tắc Thành. Trong thủy kính là hình ảnh nữ nhân điên kia đang đứng bên ngoài núi, bất quá lúc này nàng không còn dáng vẻ điên điên khùng khùng như lúc Dư Tắc Thành gặp, ngược lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều, lại có hơi chút ngượng ngùng xấu hổ. Âm Tường Thiền Sư nói, nữ nhân là đáng sợ nhất trên đời, con xem hiện tại bộ dáng của Bá Tâm Sư Muội kinh khủng tới mức nào. Trước kia nàng gặp ta lúc nào cũng lạnh như tiền, mở miệng toàn gọi ta là Cẩu Hòa Thượng, con lừa trọc, không ngờ hiện tại trở thành như vậy, thật là kinh khủng. Lúc này Nam Thiên Chân Nhân sải bước tiến ra, hai người không biết tâm sự những gì, lúc thì tỏ ra xúc động vô cùng, lúc thì đau buồn khóc lóc. Có khi người đánh kẻ đỡ, có lúc lại ôm chặt lấy nhau, Dư Tắc Thành nhìn hình ảnh mà vò đậu bứt tai, sư thúc, cho xin chút âm thanh đi, như vậy không nghe được gì cả, thật là tức chết. Âm Tường Thiền Sư chậm rãi nói, có câu chớ nghe chuyện thị phi, Dư Tắc Thành thầm nói trong lòng, xem mà không cho nghe, quả thật là Giả Hòa Thượng. Lúc này hai người đang ôm nhau, đột nhiên đồng thời chỉ tay về phía này. Lập tức thủy kính bị đánh vỡ nát, không còn xem được tình huống bên ngoài nữa. Sau đó một kiếm ảnh truyền thư xuất hiện, là do Nam Thiên Chân Nhân lưu lại, ông dặn dò Dư Tắc Thành ở lại đây từ từ hóa giải sát khí, có lẽ cần khoảng trăm ngày, sau đó bảo hắn trở về sư môn. Trên người Dư Tắc Thành có chí bảo như Long Cốt Phàm Đỉnh, trở về sư môn hẳn là không thành vấn đề. Về phần Nam Thiên Chân Nhân và Bá Tâm Chân Nhân, hai người cùng nhau rời khỏi, đi tới thế giới của riêng mình. Bọn họ dặn Dư Tắc Thành không cần tưởng nhớ, ba năm sau, bọn họ sẽ trở về sơn môn. Dư Tắc Thành sững sờ, mình bị sư phụ bỏ rơi dọc đường, hai người bọn họ dắt tay nhau đi vào thế giới của riêng họ bỏ lại mình nơi này tự sinh tự diệt. Âm Tường Thiền Sư lên tiếng nói, con xem sư phụ mình kìa, chỉ vì một con hổ cái mà bỏ mặc con như vậy, cho nên ta mới nói nữ nhân là đáng sợ nhất trên đời, ta muốn trọn đời lạy Phật, như vậy có thể không phải tiếp xúc với thứ đáng sợ nhất trên đời. Dư Tắc Thành nhìn sang Âm Tường Thiền Sư, có lẽ vị Giả Hòa Thượng này trước kia cũng là một đứa trẻ đáng thương, nhất định đã từng nếm mùi đau khổ vì nữ nhân, cho nên mới bước lên con đường tu Phật. Dư Tắc Thành nói, Âm Tường Sư Thúc, chuyện của con chỉ có thể kính nhờ người. Âm Tường Thiền Sư đáp, mỗi ngày vào giờ ngọ con hãy tới chỗ pháp đàn kia, ta sẽ tụng kinh giải oán cho con. Sau khi oán khí trên người con tiêu tan hết cũng coi như tích lũy được công đức không nhỏ, từ nay về sau học bất cứ môn tâm pháp gì cũng sẽ hiểu được rất nhanh, đây là sự tưởng thưởng của thiên địa đối với con. Dư Tắc Thành vái dài sát đất, phiền sư thúc, trong lòng hắn thầm nhủ, đơn giản là sau khi hóa giải oán khí xong, khơi thông kinh mạch mà thôi, nói vậy dễ nghe hơn nhiều. Cái gì mà công đức, thiên địa ban thưởng, chỉ là vô nghĩa mà thôi. Cứ như vậy Dư Tắc Thành bắt đầu tu luyện ở chân Phật Tông trăm ngày, trong thời gian này ngày nào đến ngọ hắn cũng tới pháp đàn, nhờ Âm Tường Thiền Sư tụng kinh, hóa giải niết sào trớ chú mà đám ác quỷ để lại trên người hắn trước khi chết. Mỗi ngày hai canh giờ, thời gian còn lại chính là thời gian tự do của Dư Tắc Thành. Đệ tử chân Phật Tông không tới trăm người, sau Dư Tắc Thành mới biết nơi này chỉ là một trong tám bộ của chân Phật Tông, bảy bộ còn lại nằm rải rác khắp thâm sơn cùng cốc. Đệ tử nơi đây ngoại trừ công tác hàng ngày, thời gian còn lại ai nấy đều ngồi tọa thiền, chìm vào trong thế giới ảo cảnh của mình, chậm rãi tu luyện. Vài ngày đầu, Dư Tắc Thành đi lang thang khắp nơi này, ở đây vô cùng yên tĩnh, không hề có lạc thú gì, có thể nói cuộc sống hết sức buồn tẻ. Cũng may Dư Tắc Thành chịu tịch mịch đã quen, hắn bắt đầu khổ tu, tế luyện vô song kiếm cốt và tu luyện Long Tức Đại Pháp. Dư Tắc Thành phát hiện ra hiện tại mình không thể hiểu hết hoàn toàn Long Tức Đại Pháp. Muốn đạt tới trình độ hoàn toàn hiểu rõ, bản thân phải có thực lực đạt tới trúc cơ kỳ mới được. Lúc này Dư Tắc Thành mới nhớ ra khi lão điên truyền hai loại pháp thuật này cho hắn, chỉ nói tự bạch vấn tâm thuật đã được lão sửa đổi phù hợp cho tu sĩ luyện khí kỳ như mình tu luyện, nhưng không hề nhắc tới Long Tức Đại Pháp. Xem ra lão đã động tay động chân ở điểm này để trả thù chuyện mình đòi học hết cả hai pháp thuật của lão. Tuy rằng Dư Tắc Thành không thể hiểu hết hoàn toàn nhưng cũng thu hoạch được một phần. Hắn căn cứ theo hai loại thần thông của Tử Mặc Giao là Mặc Viêm Tử Hỏa Luyện Tâm Cương và Mậu Hỏa Thiên Trạch Ngục, dần dần học cũng được ba phần, cùng đã ra hình ra dáng. Lúc này hắn đã có thể dùng Mặc Viêm Tử Hỏa thay cho ngọn lửa thông thường, sau đó dùng hỏa cầu thuật bắn ra. Thời gian trăm ngày lặng lẽ trôi qua. Dư Tắc Thành dần dần thích nghi với cuộc sống nơi này. So với Hiên Viên Động Phủ, tuy rằng nơi này không có linh khí sung túc nhưng tự do tự tại, không giống như ở nhà hết sức lạnh lùng. Nhưng Dư Tắc Thành vẫn muốn trở về động phủ của mình. Bên ngoài dù tốt đẹp đến đâu, cũng không bằng ổ chó của mình. Trong vô tình, Dư Tắc Thành đã xem động phủ ở Hiên Viên Kiếm Phái như ngôi nhà duy nhất của hắn. Sau trăm ngày, quán khí trên người Dư Tắc Thành đã tiêu tan hết, chuẩn bị cáo biệt Âm Tường Thiền Sư rời khỏi nơi này. Trước khi đi, Dư Tắc Thành lấy một viên trân châu do nước mắt cổ thần thú lưu lại dâng cho Âm Tường Thiền Sư coi như là lễ vật tạ ơn. Âm Tường Thiền Sư nhìn viên trân châu này một lúc lâu sau đó mới nói, con có bao nhiêu viên trân châu như vậy? Dư Tắc Thành đáp, con có 36 viên. Âm Tường Thiền Sư lại nói, vừa đúng 36 viên ư? Dư Tắc Thành gật gật đầu. Âm Tường Thiền Sư than dài một tiếng, cơ duyên, quả thật là cơ duyên, con đưa hết tất cả trân châu đó cho ta. Dư Tắc Thành không nói gì, lấy tất cả trân châu đưa hết cho Âm Tường Thiền Sư. Âm Tường Thiền Sư quay lưng bước đi. Ba ngày sau mới xuất hiện trở lại đưa cho Dư Tắc Thành một sợi dây chuyền. Nước mắt cổ thần thú chính là vật chí bảo trong thiên địa, cổ thần thú chính là loài thú thượng cổ hồng hoang, cả đời chỉ rơi lệ có một lần duy nhất, nước mắt này chính là tinh hoa một đời nó. Thường thì khi cổ thần thú khóc, chỉ chảy ra không tới 10 giọt lệ, số khóc ra 36 giọt là cực hiếm. 36 giọt lệ cổ thần thú này ta đã dùng bí pháp phái ta tế luyện thành pháp bảo Hải Thị Thần Lâu. Đây xem như là kỷ vật để ghi nhớ duyên hội ngộ giữa hai ta. Dư Tắc Thành nhận sợi dây chuyền, đây là pháp bảo, không phải pháp khí sao? Âm Tường Thiền Sư đáp, chính là pháp bảo không phải pháp khí, bất quá thời gian tế luyện không nhiều, con cần phải từ từ bồi dưỡng nó, thần thông của pháp bảo mới dần dần bộc lộ. Hiện tại bất quá nó chỉ có thể giúp con che giấu tu vi, che giấu khí tức, biến ảo bộ dáng, mà thôi. Tương lai con bồi dưỡng nó sẽ dần dần trở nên hùng mạnh. Bởi vì nước mắt cổ thần thú này quý giá vô cùng, nó cố ý tặng cho nên con mới có thể lấy được. Nếu không, hiện tại những giọt nước mắt này đã tan chảy hết. Dư Tắc Thành cẩn thận đeo dây chuyền vào cổ, sau đó nó tự động hòa tan vào thân thể Dư Tắc Thành. Đây là đặc tính của pháp bảo, có thể dung nhập vào thân thể. Âm Tường Thiền Sư lại nói, được rồi, duyên phận giữa hai ta đã hết, để ta đưa con rời khỏi sơn môn. Sau này nếu có việc gì, con cứ tới đây tìm ta, nếu là chuyện ta có thể giúp, nhất định ta sẽ giúp. Dư Tắc Thành kính cẩn vái dài sát đất, đa tạ sư thúc, nếu lão nhân gia người có việc cần. Tắc Thành muôn thác không từ, hai người chia tay, Dư Tắc Thành rời khỏi chân Phật Tông, lấy Long Cốt Phàm Đỉnh ra, bay về phía truyền tống trận tiên tầng cổ đạo. Không ngờ mới bay được chừng 3.000 dặm, thuyền buồm đột ngột nổ ầm một tiếng, rơi từ trên không xuống, tuy không hư hỏng gì nhưng không thể tiếp tục bay được nữa. Dư Tắc Thành bắt đầu kiểm tra, lẽ nào sư phụ ban cho mình một món đồ hư hỏng, kết quả kiểm tra khiến cho hắn không biết nên cười hay khóc, thì ra linh thạch dùng làm năng lượng đã tiêu hao hết, cho nên Long Cốt Phàm Đỉnh không thể tiếp tục phi hành. Lúc này Dư Tắc Thành mới phát hiện ra mình lâm vào tình trạng vô cùng khó xử. Hôm trước hắn đã quyết định đi lãnh linh thạch nhưng sư phụ tới đột ngột vô cùng, cho nên hắn không thể lãnh linh thạch, hiện tại trên người hắn không có lấy nửa viên linh thạch. Lại thêm Long Cốt Phàm Đỉnh này chỉ có thể cho linh thạch trung phẩm vào. Hiện tại không biết nên làm thế nào. Chẳng lẽ phải ngự kiếm bay trở về sao? Không được, tốc độ ngự kiếm của hắn mỗi ngày không quá ngàn dặm, không bằng Long Cốt Phàm Đỉnh bay trong một khắc. Hắn phải tìm cách xoay sở kiếm ra một ít linh thạch trung phẩm, mới có thể làm cho Long Cốt Phàm Đỉnh hoạt động, bay về Sơn Môn, nhưng làm sao tìm được linh thạch trung phẩm? Đúng rồi, linh dược tiên tử trong tử tuyền của mình vẫn còn vô cùng tận, không sợ không tìm được linh thạch trung phẩm. Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu động thủ. Hắn thu hồi Long Cốt Phàm Đỉnh, sau đó tiến vào thế giới bàn cổ. May là 10 cái bình rỗng lúc trước vẫn chưa vứt đi, hiện tại Dư Tắc Thành dùng chúng để chứa linh dược tiên tử. Hỏa Tửu lấy 2 bình, Bích Liên Thiên lấy được 6 bình, loại rượu này Dư Tắc Thành rất thích, mùi vị thơm ngon, cho nên hắn cố ý lấy nhiều một chút, để làm sản phẩm chủ yếu mang đi bán. Dư Tắc Thành lại lấy thêm một bình nhỏ Thái Âm Tố Kim Dịch. Thuốc này hết sức quý giá, nếu gặp được Phường Thị, phải mua một ít bình nhỏ để chia ra. Nếu mang bình lớn như vậy đi bán rất dễ khiến cho kẻ xấu dòm ngó xảy ra chuyện không hay. Dư Tắc Thành lại lấy thêm 2 bình lớn Bách Thảo Dưỡng Linh Thủy, bất quá tốt nhất là chia ra cho ổn thỏa. Từ giờ trở đi, mình đã trở thành tiên tử thương nhân, hành nghề buôn bán tiên tử mà sống. Dư Tắc Thành nhớ lại trên đường tới đây, sư phụ mình đã dạy cho 3 tên đệ tử Đại Tạo Phật Tông một bài học, bắt chúng lăn lộn dưới đất hết một ngày một đêm. Hiện tại sư phụ đi rồi, nếu hắn bị 3 người bọn chúng phát hiện hành tung, vậy nợ của sư phụ, đồ đệ phải trả cũng là chuyện thường tình. Bọn chúng cũng sẽ không dạy dỗ nương tay như sư phụ mình, nơi đây là địa bàn của chúng, nhốt mình lại 10 năm, 100 năm là không thành vấn đề. Đúng rồi, chẳng phải pháp bảo Hải Thị Thần Lâu kia có thể thay đổi tu vi, dung mạo hay sao, lúc này cũng nên thử xem có hiệu quả thần kỳ gì không. Nghĩ vậy, Dư Tắc Thành bắt đầu tập trung thần thức vào dây chuyền pháp bảo Hải Thị Thần Lâu. Lập tức pháp bảo có phản ứng đáp lại, nó cần chân nguyên của Dư Tắc Thành cung cấp nuôi dưỡng. Dư Tắc Thành bắt đầu chuyển vận chân nguyên lực vào Hải Thị Thần Lâu, quả nhiên nó bắt đầu hấp thu chân nguyên lực của Dư Tắc Thành từng chút một. Cứ như vậy, Dư Tắc Thành chậm rãi đưa chân nguyên vào, duy trì trạng thái như vậy trong khoảng một canh giờ, rốt cục Hải Thị Thần Lâu đã có phản ứng. Nó bắn ra một đạo hào quang, nhanh chóng xâm nhập vào mắt Dư Tắc Thành. Trước mặt Dư Tắc Thành lập tức xuất hiện một ảo trận loại nhỏ chừng một thước. Trên đó có ảo ảnh của một người, chính là Dư Tắc Thành hắn. Xung quanh ảo ảnh có vô số hình mũi tên, những mũi tên này miêu tả trạng thái thân thể Dư Tắc Thành, tu vi, chiều cao, cân nặng, chiều dài cánh tay, vòng eo, vòng ngực. Dư Tắc Thành thử tiếp xúc với một mũi tên, lập tức phát hiện ra số liệu này có thể sửa chữa. Trước tiên hắn thay đổi tu vi cảnh giới của mình, từ cảnh giới tiên thiên trung cấp điều chỉnh còn cảnh giới thai tức trung cấp, quả nhiên theo sự điều chỉnh của hắn, chân nguyên lực trong cơ thể bắt đầu giảm xuống, tuy rằng trạng thái thực tế chưa thay đổi nhưng làm cho hắn cảm thấy chân nguyên yếu bớt đi mấy chục lần, trở về đúng với cảnh giới thai tức trung cấp. Dư Tắc Thành chuyển sang cải sửa dung mạo, đột nhiên hắn nhớ tới một chuyện, Đại Tạo Phật Tông và Chân Phật Tông vốn có cùng nguồn gốc, coi như là hàng xóm của nhau, biết đâu quen thuộc pháp thuật của đối phương. Cho nên hắn cũng không sửa dung mạo quá nhiều, chỉ hơi thay đổi một chút là đủ, mắt lớn ra một chút, da đen hơn một chút. Khóe miệng hơi nhếch lên, hình dạng đầu thay đổi. Được rồi, chỉ hơi điều chỉnh một chút, diện mạo Dư Tắc Thành đã thay đổi rất nhiều, tuyệt đối không giống như trước, sau khi điều chỉnh xong tu vi và diện mạo. Dư Tắc Thành bèn bay tới dãy núi lớn trước đây đã đi qua. Lúc này hắn đang ngự phi kiếm tứ giai kim thủy phong mang kiếm trước kia lấy được của Thủy Tiệm Sinh. Nhờ có hồn si tử mặt dao, Dư Tắc Thành khống chế phi kiếm này vô cùng thuận lợi. Dãy núi lớn kia chính là sơn môn của Đại Tạo Phật Tông. Căn cứ theo cách ăn mặc của 3 tên hòa thượng kia, đeo chuỗi băng vàng ròng, áo cà sa khảm bảo thạch, tuyệt đối không phải là loại người thanh tu đạm bạc cả đời, tiên tử của mình nhất định sẽ tìm được nguồn tiêu thụ, nhưng làm sao để trà trộn vào trong đó. Dư Tắc Thành gãi gãi đầu, bay thêm 300 dặm, đột nhiên phía trước có dấu hiệu phản ứng của pháp lực, có 4 người tu tiên đang ngự khí phi hành. Hiện tại tuy rằng tu vi bề ngoài của Dư Tắc Thành là thai tức trung cấp nhưng tu vi thực của hắn vẫn là tiên thiên trung cấp, cho nên đã phát hiện ra bọn họ từ rất xa. 4 người này đều đạt tới cảnh giới thai tức, người cao nhất là thai tức trung cấp. Thông qua dao động chân nguyên trên người và pháp khí mà bọn họ điều khiển, Dư Tắc Thành có thể phỏng đoán như vậy. Tu vi của 4 người bọn họ không cao, lúc này đang phi hành thẳng về phía này. Trong đó có một thiếu nữ dường như mới vừa học điều khiển pháp khí, cho nên tốc độ phi hành chậm đến kinh người, 3 người còn lại phải chờ nàng. Lộ tuyến của 4 người này rất rõ ràng, xem ra hẳn vô cùng quen thuộc nơi này. Nếu mình có thể gia nhập hàng ngũ bọn họ thì hay quá, nhờ bọn họ dẫn đường so ra tốt hơn đi loạn xạ không biết gì, nhưng làm thế nào để gia nhập vào đội ngũ bọn họ? Ngẫu nhiên gặp giữa đường ư, chuyện này quá già, bèo nước gặp nhau, dựa vào cái gì người ta tin được mình? Thả Tử Mặc giao ra tập kích bọn họ, sau đó mình liều mạng cứu giúp. Chuyện này không được, bọn họ là người bản địa, nhất định vô cùng quen thuộc nơi này, vì sao lại vô duyên vô cớ xuất hiện giao long? Vậy biết phải làm sao? Nghĩ nhiều mệt óc, cứ việc tới đó làm quen. Du Tắc Thành bèn ngự kiếm bay về phía bốn người kia. Khi tới gần, hắn cố ý giảm bớt tốc độ, tạo ra tiếng động lớn. Trong số bốn người này có một lão nhân, nhìn cách ăn mặc có thể đoán được lão làm nghề hái thuốc, pháp khí lão đang điều khiển là một chiếc sạn hái thuốc. Thiếu nữ kia và một thanh niên hẳn là huynh muội hoặc tình nhân, bọn họ mặc pháp y giống nhau, hẳn là đến từ cùng chỗ. Đại hán còn lại là người đầu tiên phát hiện ra Du Tắc Thành. Đại hán này có tu vi cao nhất trong bốn người. Y để râu quai nón, mày rậm mắt to, trong bề ngoài có vẻ là người hào sảng. Y cảm ứng được Du Tắc Thành đang bay tới gần lập tức giơ tay ra dấu. Lão nhân và thanh niên kia lập tức tạo thành thế ỷ dốc với y, bảo vệ thiếu nữ kia ở phía sau, nhìn Du Tắc Thành bay tới với vẻ cảnh giác. Du Tắc Thành tiến tới bọn họ còn cách chừng 10 trượng bèn ngừng lại, thu kiếm quang đáp xuống đất, chắp tay nói, các vị đạo hữu, tại hạ Du Tắc Thành là tiên tử thương nhân, đến từ Trung Châu. Đến đây lạ đất lạ người cho nên bị lạc đường, chẳng hay các vị có thể chỉ đường giúp chăng? Đại hán kia cười nói, bèo nước gặp nhau chính là duyên phận, cách 500 dặm phía trước chính là phường thị của Đại Tạo Phật Tông, chúng ta cùng nhau tới đó đi. Du Tắc Thành lại nói, vậy thì vô cùng cảm tạ, vốn tại hạ muốn tới đàn tràng của Đại Tạo Phật Tông trên núi, thì ra cách đây không xa còn có phường thị của bọn họ, vậy thì tốt quá. Lão nhân nói, đàn tràng kia chỉ là lừa gạt phàm nhân. Phải rồi, ngươi bán tiên tử, vậy bán ta một ít, đi. Nói xong ném cho Du Tắc Thành một hồ lô, Du Tắc Thành đón lấy. Hồ lô này là vừa chế tạo xong, trên đó có linh khí toát ra nhẹ nhẹ nhưng vẫn chi là hồ lô thông thường. Thật ra bốn người này vẫn nghi ngờ hắn, cho nên muốn thử xem có thật hắn làm nghề buôn bán tiên tử hay không. Du Tắc Thành lấy ra hai bình rượu lớn, sau đó lại hỏi, đại ca, ở đây ta có hai loại tiên tử, một tên là Liệt Như Hỏa, một tên là Trường Thanh Mộc, đại ca muốn uống loại nào? Lão nhân bèn đáp, ta hái thuốc cả đời, cho Trường Thanh Mộc đi. Du Tắc Thành bắt đầu rót rượu, chỉ trong thoáng chốc đã rót đầy hồ lô, sau đó đưa cho lão nhân. Lão nhân nhận lấy, thi pháp một chút xem có độc hay không. Sau đó cả lão và đại hán đang nôn nóng chờ đợi bên cạnh bắt đầu uống thử. Lão nhân uống một ngụm, chết chết miệng, sau đó mới nói, mùi vị rất ngon. Đại hán bên cạnh giật lấy hồ lô dốc vào miệng tu ừng ực. Sau đó há miệng khà một tiếng thật to, lắng nghe dư vị một lúc lâu sau đó lên tiếng nói, rượu này ngon, ngon thật. Có cảm giác như tiên tử Bích Liên Thiên, nhưng còn tinh thuần hơn, rượu này ngon thật. Đúng rồi, lão đệ bán bao nhiêu một bình vậy? Dư Tắc Thành đáp, một bình rượu này 20 viên linh thạch. Vừa dứt lời, lập tức lão nhân hái thuốc biến sắc. Dư Tắc Thành lại nói, đại ca, còn hồ lô như vậy nữa không, cứ đổi hồ lô cho ta là được. Lão nhân thở vào một hơi thật dài, 20 viên linh thạch đối với lão không phải là ít, bèn nói, chuyện đó không thành vấn đề, hồ lô của ta không phải là hồ lô bình thường, chính là Trường Thanh hồ lô nhất giai. Nếu dùng nó đựng tiên tử là vô cùng thích hợp, nó sẽ giữ cho linh khí trong rượu không tiêu tan, không như các loại bình sứ đựng rượu một thời gian, linh khí sẽ dần dần tiêu tan. Lão nhân bắt đầu kể lễ, ca ngợi hồ lô của mình, đại hán kia đẩy lão một cái, nói nhiều vô ích. Mau lấy ra trao đổi cùng tiểu huynh đệ này đi. Sau lần này đại hán kia không còn để phòng Du Tắc Thành như trước, chỉ hơi cảnh giác một chút. Lúc này Du Tắc Thành bắt đầu trao đổi hơn 100 chiếc hồ lô cùng lão nhân, giờ đây hắn đã có cái để mà chia tiên tử ra bán. Lão nhân này tên là Tưởng Lão Hắc, xuất thân từ ngoại môn thần nông giáo, chuyên nghề hái thuốc. Đại hán kia tên Mã Lập Sơn, vốn là một thợ săn, lúc săn thú trên núi vô tình cứu được một vị tán tu, nhân duyên đến bước lên tiên lộ. Thanh niên và thiếu nữ kia là hai huynh muội, đại ca là Ôn Thanh, muội muội là Ôn Mạng, tự xưng xuất thân từ một gia tộc tán tu nho nhỏ, mọi người cùng lên đường. Mã Lập Sơn nói, Tắc Thành lão đệ, ngươi nói còn một vị tiên tử khác là Liệt Như Hỏa, thứ đó giá bao nhiêu một hồ lô vậy? Dư Tắc Thành không nói gì, rót một hồ lô đưa cho Mã Lập Sơn. Mã đại ca, tặng huynh một hồ lô, tiểu đệ không biết quy củ gì cả, nhờ huynh chỉ giáo tiểu đệ là được. Mã Lập Sơn lắc lắc đầu, vậy không được, ta không thể lấy không rượu của lão đệ, tiên tử này cũng không phải tụ dưng mà có. Hai người nhường qua nhường lại, Ôn Thanh bên cạnh thấy vậy bèn nói, Mã đại ca, huynh cứ lấy đi. Dư huynh đệ đang ngự phi kiếm tứ giai, hẳn không thèm để ý một hồ lô tiên tử như vậy đâu. Dư Tắc Thành cười nói, đây là bảo vật duy nhất của tại hạ, là do ân sư truyền lại. Nhãn lực tên Ôn Thanh này rất khá, chỉ nhìn thoáng qua đã có thể nhận ra phi kiếm tứ giai. Có được kiến thức như vậy, huynh muội y tuyệt đối không thể xuất thân từ gia tộc tán tu nho nhỏ. Mọi người vừa phi hành vừa tán gẫu, tuy rằng vì ôn mạng cho nên tốc độ không nhanh nhưng cũng không hề cảm thấy buồn tẻ. Mọi người nói cười cười vô cùng vui vẻ hòa thuận. Mã Lập Sơn đặc biệt thích hỏa tửu, uống rượu ngon của Dư Tắc Thành xong, lập tức xem hắn như thân nhân của mình. Thật ra y và Tưởng lão hắc là bằng hữu đã lâu, nhưng bổn người bọn họ gặp nhau cũng chưa lâu, mọi người bèo nước gặp nhau, chỉ coi trọng hai chữ duyên phận. Sau khi mặt trời gác núi, rốt cục bọn họ cũng bay tới phường thị, nơi đó là một trấn nhỏ. Mã Lập Sơn nói, tốt lắm, rốt cục cũng tới rồi. Bất quá tối nay chúng ta phải nghỉ lại trong trấn một đêm, chờ sang ngày mai khai trương phường thị, không biết nhà trọ có còn chỗ hay không, nơi này ngày mai là thịnh hội mỗi năm chỉ có một lần, tất cả người tu tiên của Thương Châu đều tới tham gia. Tưởng lão hắc nói, không có chỗ càng tốt, ở bến ngoài có thể tiết kiệm được một viên linh thạch. Ôn Thanh nói, tốt nhất không nên qua đêm bên ngoài. Ngày mai khai trương phường thị, người đến đây nếu không bán thì mua, trên người không có hàng hóa cũng có tiền. Bên ngoài không an toàn chút nào, giết người chỉ cần một hỏa cầu, không để lại chút chứng cứ nào. Y vừa dứt lời lập tức Tưởng lão hắc biến sắc, theo sát phía sau Mã Lập Sơn. Mọi người tiến vào phường thị, nơi đây có hai nhà trọ, may là vẫn còn phòng trống. Bất quá giá thuê phòng không phải là một linh thạch như trước, mà là hai viên, lập tức Tưởng lão hắc bắt đầu ca cẩm giá cả đắt đỏ. Điếm tiểu nhị không thèm lý tới, ra vẻ không ở thì thôi, Ôn Thanh xuất linh thạch ra trước, chọn hai phòng cho hai huynh muội y. Tưởng lão hắc muốn ở chung một phòng cùng Mã Lập Sơn, lão chỉ cần ngủ dưới đất là được. Chuyện tiết kiệm như vậy khiến cho Mã Lập Sơn mất hết thể diện, bất quá vì là bằng hữu lâu năm với Tưởng lão hắc cho nên y cũng khó bề mở miệng. Tới phiên Dư Tắc Thành thuê phòng, lúc này hắn mới nhớ ra mình không có lấy nửa viên linh thạch, lập tức xấu hổ đứng ngay người. Biểu hiện của Tưởng lão hắc vừa rồi đã thu hút ánh mắt của tất cả người trong nhà trọ, lúc này lại thêm Dư Tắc Thành, tất cả mọi người đều cười ha hả, nhìn về phía này. Dưới ánh mắt của rất nhiều người, Dư Tắc Thành không có một xu lập tức tỏ ra vô cùng xấu hổ. Ông mạng bên cạnh chợt lấy hai viên linh thạch ra, lão bản, cho ca ca ta thuê một phòng. Thiếu nữ này quả thật vô cùng tinh tế, thản nhiên giải trừ nguy cơ cho Dư Tắc Thành. Hắn liếc nhìn nàng với vẻ vô cùng cảm kích, ông mạng chỉ khẽ gật đầu mỉm cười. Quả nhiên tu tiên không có nữ nhân nào xấu, tuy rằng dung mạo ông mạng hết sức bình thường nhưng lúc nàng cười lại lộ vẻ hết sức ngọt ngào diễm lệ. Mọi người ai nấy trở về phòng mình, Dư Tắc Thành bắt đầu lấy hồ lô ra, phân chia tiên tửu. Đột nhiên linh cơ chợt lóe trong đầu, nếu pha chung hỏa tửu cùng Bích Liên Thiên, vậy sẽ được loại rượu thế nào, nghĩ không bằng làm. Dư Tắc Thành lập tức tiến vào thế giới bàn cổ, pha lẫn hai loại rượu vào nhau, quả nhiên mùi vị càng thơm ngon hơn trước, ngon hơn rất nhiều so với từng loại rượu riêng lẻ, hơn nữa chân nguyên ẩn chứa trong đó cũng tăng lên rất nhiều. Dư Tắc Thành bắt đầu cảm thấy hứng thú. Hắn cho thêm cả thái âm tố kim dịch, ngọc ly tráp, bách thảo dương linh thủy, thậm chí lấy cả nước trong hồ ra, tùy theo tỷ lệ mà pha lẫn tất cả vào nhau. Cuối cùng sau khi trải qua trăm lần thí nghiệm, rốt cục Dư Tắc Thành đã pha ra được một loại rượu ngon cực phẩm. Trong đó hỏa tửu chiếm 2 thành tỷ lệ, Bích Liên Thiên chiếm 6 thành, nước trong hồ thêm thái âm tố kim dịch một bình, 3 chén bách thảo dương linh thủy, một chén nước trong ao, thủy sinh mộc sinh hỏa, tam hành tương sinh. Chế thành linh tửu cực phẩm, Dư Tắc Thành đặt tên cho loại rượu này là Cực Lạc Thiên. Dư Tắc Thành thử đổ chút rượu này xuống hồ nước, nhưng không thấy phản ứng gì, xem ra hồ nước này trước mắt chưa thể sản xuất ra tửu tuyền được. Dư Tắc Thành bắt đầu rót ra từng hồ lô, rót đẩy 121 hồ lô. Ngoài ra hắn cũng thay hết các bình rượu khác bằng thứ rượu Cực Lạc Thiên này, chờ sang ngày mai mang ra bán. Sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn. Mã Lập Sơn đã đi đánh thức mọi người. Bọn họ tới đây cũng có hàng hóa muốn mang ra bán, thu lấy linh thạch, sau đó mua lại những thứ mình cần. Mã Lập Sơn kinh nghiệm phong phú, cho nên đánh thức mọi người rất sớm, để nhanh chân đi chọn quầy hàng ở vị trí tốt, để trễ sẽ phải chịu thiệt thòi. Phường thị này tới mỗi lần mở ra như vậy đều mở sẵn những dãy quầy hàng cho các tán tu bày bán. Chỉ cần nộp ra 3 viên linh thạch là có thể bán được một ngày, hơn nữa sẽ có người phụ trách bảo vệ, duy trì trật tự. Bọn họ cho rằng mình dậy sớm, nhưng có nhiều người còn sớm hơn, đã có hơn 30 người đang xếp hàng chờ sẵn. 4 người tiến vào hàng,